Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 145. Lý Đông Mai tố khổ. Nam nha cái hiểu cái không? Hai mắt mê mang nhìn Lục Tảo. Tuổi quá tiểu nhân nàng còn không rõ người với người chi gian sẽ có giới hạn. Nhỏ giọng lẩm bẩm, nàng là đại bá nương nha. Đại bá nương lại không phải Diệp gia Thầm Thầm. Vì cái gì không cần đâu. Lục Tảo cũng không trông cậy vào bất mãn 5 tuổi năm nha hiểu mười mấy 20 tuổi mới có thể minh bạch đạo lý. Đại bá nương tưởng năm nha ăn nhiều một ít thịt, ăn no mới có thể trường cao. Đúng hay không a? Năm nha gật gật đầu. Ta muốn lớn lên cao cao, về sau có thể giúp đại tỷ làm rất nhiều việc. Hảo, đại tỷ chờ năm nha lớn lên. Lục Tảo nhìn sọt con thỏ. Chúng ta đây buổi tối liền ăn con thỏ. Ăn nhiều một chút thịt năm nha cũng có thể nhanh lên lớn lên. Đúng hay không? Năm nha lực chú ý thực mau đã bị sọt con thỏ cấp rời đi. Con thỏ lông xù xù. Hảo đáng yêu. Lục Tảo vừa định nói luyến tiếc sao. Liền nghe được năm nha nói. Ta buổi tối muốn ăn nhiều một chút. Lục Tảo nghẹn một chút. Nhắc tới phì con thỏ. Ta đi trước xử lý con thỏ. Thừa dịp Lục Tảo xử lý con thỏ thời điểm. Năm nha tò mò nhìn chằm chằm sọt ma dụ. Hạt dẻ. Điểm chân duỗi tay đi lấy cầu gai giống nhau hạt dẻ. Đại tỷ. Này đó là cái gì a? Đừng loạn chạm vào. Lục Tảo đề cao âm lượng. Sẽ đâm tay. Năm nha sợ tới mức lập tức lùi về tay. Lã chã trực khóc bộ dáng. Nó là cái gì a? Thật nhiều thứ. Sẽ chát người. Đúng vậy. Sẽ chát người. Cho nên không cần đi chạm vào. Lục Tảo đem hạt dẻ cùng ma dụ đổ ra tới. Đặt ở thái dương phía dưới phơi nắng. Chờ nàng xử lý xong rồi con thỏ. Chờ lát nữa lại đến lột hạt dẻ. Năm nha vẻ mặt nghĩ mà sợ lui ra phía sau vài bước. Giống như nhiều xem một cái đều sẽ bị chát dường như. Chát người đau quá. Sẽ đau khóc. Vậy đừng đi chạm vào. Lục Tảo thực mau đem hai con thỏ xử lý tốt. Đơn giản rửa sạch qua đi liền đặt ở một bên. Sau đó bắt đầu lột hạt dẻ. Năm nha ngồi xổm một bên. Đại tỷ phải cẩn thận. Sẽ chát đến ngươi tay. Bị chát tới rồi liền sẽ đau khóc. Đại tỷ sẽ không khóc. Lục Tảo cầm đao thật cẩn thận đem hạt dẻ lột ra. Lộ ra bên trong hạt dẻ. Bên trong có một tầng nhợt nhạt lông tơ. Sau đó lại đem bên ngoài một tầng màu nâu thân xác xóa. Lấy ra bên trong hạnh hoàng sắc hạt dẻ. Năm nha, đi cho ta lấy cái tô bự ra tới. Năm nha lộc cộc chạy tới nhà bếp. Thực mau lại chạy ra tới. Đem đại thô chén đưa cho Lục Tảo. Đại tỷ, cấp. Lục Tảo đem lột tốt hạt dẻ phóng tới một bên tô bự bên trong. Năm nha để sát vào xem. Đại tỷ, đây là cái gì? Có thể ăn sao? Có thể ăn. Lục Tảo nói. Đây là hạt dẻ. Buổi tối chúng ta dùng hạt dẻ tới nấu con thỏ. Năm nha lía, em mờ môi. Đại tỷ, ăn ngon sao? Lục Tảo nói. Chờ buổi tối ngươi nếm thử liền biết ăn ngon không? Lâu, năm nha ngoan ngoãn ngồi ở một bên. Chờ buổi tối ăn thịt. Chờ đến mặt trời chiều ngã về tây khi. Lục Tảo mới dẫn theo một con xử lý tốt con thỏ đi thôn đông đầu Lục ra. Tuy rằng Lục Tảo không hy vọng hai nhà cảm tình biến chất. Nhưng đại bá hoa mấy ngày công phu giúp chính mình làm bàn ghế. Này phân tình nàng không thể không coi trọng. Thiên còn chưa hắc, đại bá nương các nàng còn trên mặt đất không có trở về. Trong nhà chỉ có Lý Đông Mai đang xem hài tử. Lục Tảo cách sân hô một tiếng. Đường tẩu, Lý Đông Mai xem là Lục Tảo. Trên mặt treo lên nhiệt tình cười. Tiểu sớm đường muội sao lại đây? Mau tiến vào ngồi. Ta cho các ngươi đưa chút đồ ăn. Lục Tảo xem bên ngoài người đến người đi. Cũng không hảo trực tiếp đem con thỏ lấy ra tới. Không có khách khí trực tiếp vào sân. Sau đó đi đến nhà bếp bên đem con thỏ đưa cho Lý Đông Mai. Hôm nay tiểu Lục tiểu thất chảo trở về hai con thỏ. Ta cho các ngươi đưa một con lại đây. Lý Đông Mai đã từ Lục Tiểu Hương cùng Lục Cường chỗ đó nghe nói hai chỉ cẩu đi trên núi bắt được hai con thỏ sự tình. Mắt thèm đến không được. nhưng ngại với bà mẫu quan hệ. Các nàng chỉ có thể nhìn. Hiện nay nhìn đến Lục Tảo tặng con thỏ lại đây. Lý Đông Mai lập tức cười nở hoa. Lý Đông Mai không khách khí nhận lấy con thỏ. Một khuôn mặt cười đến cùng ngày mùa thu khai đến nhất sán lạn cúc hoa giống nhau. Tiểu sớm đường muội ngươi thật là quá khách khí. Tuy rằng Lý Đông Mai nói chuyện không giống phía trước âm dương quái khí. Nhưng trong xương cốt ái chiếm tiểu tiện nghi tật xấu lại là không thay đổi. Lục Tảo nhàn nhạt cười cười. Lười đến cùng nàng chấp nhạt. Dù sao này thịt thỏ là cho đại bá nương bọn họ ăn. Lục Tảo lại đem không sai biệt lắm 5 cân mới mẻ ướt nấm buông. Nơi này còn có một ít nấm. Có thể nấu cái canh. Nhiều như vậy à, Lý Đông Mai dừng một chút. Trên núi nấm rất nhiều. Trời mưa qua đi đặc biệt nhiều. Lục Tảo sở dĩ có thể nhặt nhiều như vậy. Vẫn là ít nhiều các thôn dân cho rằng này đó nấm có độc. Phía trước Lục Tảo làm nấm cho đại gia ăn. Lý Đông Mai cảm thấy hương vị không tồi. Liền cũng tâm động. Kia hôm nào trời mưa ta cũng đi trên núi nhặt một ít. Có thể, trên núi còn có rất nhiều. Lục Tảo đốn đốn. Bất quá đường tẩu đừng nhận sai. Có chút có độc. Ta biết đến. Lý Đông Mai vẫn là sợ chết. Không dám tùy ý tìm đường chết. Cũng không biết này đó nấm có thể hay không bán được ra ngoài. Người nhìn bầu trời ban chậm rãi trưởng thành. Về sau trong nhà tiêu tiền địa phương còn nhiều lắm đâu. Lục Tảo nghe được lời này đến lúc đó không khỏi nhìn nhiều Lý Đông Mai liếc mắt một cái. Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Có thể tự lực cánh sinh nghĩ biện pháp kiếm tiền vẫn là khá tốt. Hẳn là có thể bán đi ra ngoài. Bất quá đến tốn nhiều chút miệng lưỡi. Rốt cuộc mọi người đều cho rằng sở hữu nấm đều có độc. Ta hiểu được, Lý Đông Mai lại thuận thế lôi kéo Lục Tảo, một bộ tỉ muội quan hệ hòa hợp bộ dáng. Tiểu sớm đường muội, kia một ngày tàu tử sốt ruột một ít, nói chuyện cũng không dễ nghe. Người nhưng đừng để ở trong lòng a, Lục Tảo ừ một tiếng. Nhìn Lý Đông Mai tiếp tục tố khổ, Lý Đông Mai lại nói, ta lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, liền nghĩ nếu là nhà mình có thể loại một ít. Trong nhà nhật tử khẳng định có thể hảo quá một ít. Người cũng biết Tiểu Nguyệt lập tức liền phải thành thân. Quá 2 năm Tiểu Hương. Cường Tử cũng muốn làm việc hôn nhân. Lại quá mấy năm trời cho Niệm Thư cũng đến hoa không ít tiền. Ta nghĩ này đó liền phát sầu a, cho nên mới như vậy nói. Lý Đông Mai tố khổ làm Lục Tảo đáy lòng nổi lên một sợi phản cảm. Ta có thể chủ động hỗ trợ. Nhưng không nghĩ bị đạo đức bắt cóc. Chuyện này ngươi cùng đại bá nương thương lượng đi. Đại bá nương phía trước chính là nói không muốn loại. Lý Đông Mai bị nghẹn họng. Bà mẫu phi không cho các nàng phiền toái Lục Tảo. Nàng nếu là nói được thông có thể chạy Lục Tảo nơi này nói nửa ngày. Canh giờ không còn sớm ta đi về trước. Lục Tảo không nghĩ cùng Lý Đông Mai nói nhảm nhiều. Dẫn theo trống rỗng rổ liền trực tiếp đi trở về. LEOSING Quảng cáo, cách chương.